Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560, Mangekyo tiểu đội. Raigan, Narashikamaru tuy rằng không có thực sự được gặp Raigan, thế nhưng liên quan với Raigan nghe đồn, hắn đã nghe qua không thấp hơn bách khắp cả Raigan là Akatsuki thủ lĩnh nắm giữ con mắt. Càng là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt tuy rằng nắm giữ Raigan Nagato đã từng thua ở Chutetsu Senmei trên tay. Nhưng điều này cũng không thể nói rõ Raigan liền không đủ mạnh chỉ cần là có thể khống chế. Akatsuki cái kia một đám kiêu căng khó thuần cao thủ liền đủ để chứng minh Raigan đáng sợ bạch. Lại một bóng người từ Nagato bên cạnh thoát ra. Tương tự hắc để hỏa vân phục. Cùng Nagato như thế. Nắm giữ mắt huyết kế giới hạn Uchiha Itachi, Narashikamaru không nhịn được lùi về sau một bước. Tuy rằng bọn họ bên này nhân số đông đảo, thế nhưng Mangekyo cùng Raigan tổ hợp cũng đủ để cho Narashikamaru trong lòng kinh hãi. Bạch, lại là một bóng người rơi vào Uchiha Itachi bên cạnh, trên người mặc ám bộ chế phục, thế nhưng con mắt của hắn cùng Uchiha Itachi như thế đều là Mangekyo Sharingan. Đây là Narashikamaru khiếp sợ nói rằng là Uchiha Shisui. Một tên hơi năm lâu một chút Konoha ninja nói rằng xin lỗi, thân thể của ta không bị khống chế, các ngươi phải cẩn thận, không muốn cùng ta cùng Itachi con mắt đối diện, đồng thời cũng phải cẩn thận Mangekyo nhãn thuật. Uchiha Shisui nhắc nhở đa tạ. Thế nhưng chúng ta còn cần càng nhiều tình báo. Narashikamaru cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng mang theo chữ nhẫn hộ ngạch. Rồi lại trên người mặc không giống làng chế phục. Các ninja đã liên thủ sao? Shimura Danzo theo sát Uchiha Shisui đi ra. Nhìn Narashikamaru đám người một chút sau. Mở miệng nói rằng là Nara gia tiểu tử A. Xem ngươi đầu tóc. Tựa hồ đã rất nhiều năm qua đi, là Danzo trưởng lão. Một tên lớn tuổi Konoha ninja nói rằng, các ngươi xem Danzo trưởng lão mắt phải. Một tên ninja cao giọng nhắc nhở, là Sharingan. Shisui, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở tình huống như vậy lại lần gặp gỡ. Shimura Danzo quay đầu nhìn về phía Uchiha Shisui. Từ tốn nói, xem ra ngươi cơ quan tính toán. Quay đầu lại vẫn là cái gì đều không có được. Uchiha Shisui có chút phức tạp nói rằng hắn hai con mắt phân biệt bị Shimura Danzo cùng Chutetsu Senmei đoạt được. Cùng Uchiha Itachi gặp mặt sau. Bản muốn rời đi Konoha. Nhưng bởi vì thương thế quá nặng. Hai mắt lại mù mà không cách nào chăm sóc chính mình. Cuối cùng vẫn là chết ở làng bên ngoài. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại là một bóng người từ trong rừng đi ra, ăn mặc Uchiha bộ tộc trang phục, trong hai mắt, tương tự là không giống với ba câu ngọc Mangekyo đồ án, phụ thân. Không nghĩ tới liền ngươi cũng bị triệu hoán đi ra, Uchiha Itachi từ tốn nói, Itachi, ngươi cũng đã chết rồi sao? Uchiha Fugaku hỏi, ân, có điều không biết chết rồi bao lâu, Uchiha Itachi nhẹ nhàng trả lời, Sasuke đây. Uchiha Fugaku hỏi, Sasuke, Uchiha Itachi hiện tại đồng dạng cũng rất muốn biết Sasuke tình huống. Đưa mắt nhìn sang Narashikamaru, dò hỏi, người biết Sasuke tình huống bây giờ sao? Sasuke hiện tại đã trở lại Konoha, còn làm ảnh vệ đội đội trưởng. Narashikamaru nói rằng, đã trở lại Konoha à? Uchiha Itachi cảm thán một tiếng. Ánh mắt có chút phức tạp, Konoha hiện tại là tình huống thế nào? Shimura Danzo lo lắng hỏi, hiện tại Hokage là Chutetsu Senmei. Hắn đem làng thống trị rất tốt. Narashikamaru thành thực nói rằng, có điều Uchiha Madara vì được bát vĩ cùng cửu vĩ, chính thức hướng về ngũ đại nhẫn thôn tiên chiến. Cuộc chiến tranh này chính là ngũ đại nhẫn thôn cùng Uchiha Madara quyết chiến, ban tên kia. Quả nhiên vẫn là như thế làm Uchiha Itachi thầm nghĩ trong lòng, hừ. Chutetsu Senmei, Shimura Danzo ngữ khí phức tạp nói rằng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hắn thắng. Như vậy Sarutobi cũng đã chết rồi sao? Đúng. Narashikamaru ngữ khí trầm thấp nói rằng, 4 năm trước Konoha tan vỡ trong kế hoạch, đệ tam đại nhân chết ở Orochimaru trong tay. Có điều Orochimaru đã bị Hokage đại nhân cùng Sasuke giết chết, quả nhiên là như vậy. Shimura Danzo ám đạo, không nghĩ tới sau khi ta chết, dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Uchiha Shisui thở dài nói, vạn tượng thiên dẫn. Nagato bỗng nhiên đối với liên quân đưa tay phải ra, trong miệng khẽ quát một tiếng. Một bóng người trong nháy mắt liền bị hút tới Nagato trước người. Sau đó liền bị một cái gậy sắt xuyên qua trái tim, mau tránh ra. Chúng ta không cách nào khống chế chính mình, Uchiha Itachi cao giọng nhắc nhở. Cũng không tự chủ được hướng về liên quân giết đi, tuyệt đối không nên cùng Seragon đối diện. Nếu như phát hiện người ở bên cạnh chúng rồi ảo thuật, muốn lập tức giúp hắn giải trừ, Uchiha Shisui lớn tiếng nói, còn có cần thiết phải chú ý sao? Narashikamaru hỏi tới, mỗi chỉ Mangekyo đều ủng có sự khác biệt nhãn thuật. Thế nhưng đồng thời nắm giữ 2 con Mangekyo người là có thể sử dụng. Susanoo, Uchiha Itachi tiếp tục nói. Ngoặc kép, Susanoo, công phòng gồm nhiều mặt, các ngươi nhất định phải có đánh vỡ. Susanoo, sức phòng ngự lực công kích, xin lỗi. Narashikamaru có chút xấu hổ nói rằng, ta nghĩ chúng ta người nơi này rất khó dùng ra trình độ như thế này công kích, còn có biện pháp khác sao? Vậy thì tận mau gọi người lại đây trợ giúp. Uchiha Shisui nói rằng, tuy rằng chúng ta không cách nào khống chế thân thể, thế nhưng dựa vào ý chí lực, tạm thời còn có thể chống đỡ một hồi, ta không cách nào sử dụng. Susanoo, các ngươi có thể trước tiên phong ấn ta. Shimura Danzo đồng dạng nói rằng, tuy rằng Shimura Danzo rất cừu thị thôn của hắn, nhưng hiện tại đại gia cùng chung kẻ địch là Uchiha Madara. Hắn đương nhiên cũng sẽ không vào lúc này tha liên quân chân sau, mặc dù là uế thổ chuyển sinh, thế nhưng làm Konoha trưởng lão, hắn cũng nhất định phải có hiến thân giác ngộ. Bằng không há không phải cho Konoha bôi đen, nơi này tình báo cáo cho tổng bộ sao? Narashikamaru hét lớn, ninja liên quân tổng bộ báo cáo. Yamanaka Inoichi bỗng nhiên mở 2 mắt ra, lo lắng quát, không tốt, Shikamaru xuất lĩnh viện quân, gặp phải uế thổ chuyển sinh, quân lính kẻ địch là Raigen Nagato, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Uchiha Fugaku, cùng với Shimura Danzo. Cái gì? Chutetsu Senmei nghe vậy bỗng nhiên đứng lên, sau đó nhìn về phía Narashikaku, cau mày nói, lão sư, tuy rằng Shikamaru là con trai của ta, nhưng hắn nếu gia nhập chiến đấu, liền muốn có bất cứ lúc nào chuẩn bị hy sinh giác ngộ. Narashikaku một mặt thống khổ, nói rằng, Inoichi, hỏi một chút Shikamaru nhánh bộ đội này có hay không mang theo phi lôi thần phi tiêu. Chutetsu Senmei hét lớn, cùng Narashikamaru bắt được liên lạc sau, Yamanaka Inoichi liền vội vàng nói, bọn họ đem phi lôi thần phi tiêu ở lại gara nơi đó. Chờ đã, chờ một chút, Vũ Ẩn Ao lúc này đầy mặt ngơ ngác nói rằng, chuyện gì thế này, đến tột cùng phát sinh cái gì, đến cùng làm sao? Lôi Ảnh quát lớn đạo, Kakashi liên đội phân ra đi trợ giúp quân lính đã toàn quân bị diệt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.